Thần đạo đan tôn, chương 828, bước lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn giá, ngươi qua bá đạo, yêu xà vương lãnh đạm nói. Thật cho rằng hắn sợ sao? Dực song song cười ha ha nói. Bổn cô nương từ trước đến giờ bá đạo, ngươi thấy ngứa mắt sao? Có bản lĩnh đến đánh bổn cô nương, xem bổn cô nương làm sao trừng trị ngươi. Yêu vương tức giận đến phát run, nữ nhân này cũng quá thô tục, hắn không để ý tới nữa, mà đưa tay tóm tới Lăng Hàn, nếu không giết được tên yêu nghiệt này, vậy thì bát, mang về trấn áp lại, thể phách như vậy, hoàn toàn là một viên nhân đan, luyện hóa ra khẳng định là đại bổ, làm càn, một bàn tay nhỏ đánh ra, phóng to vô hạn, chặn lại bàn tay lớn của yêu xà vương. Oanh, hai người va chạm, nhất thời hình thành một gợn sóng mà mắt trần có thể thấy. Ầm ầm quyển xuống, ong ong ong, hoàng đô phía dưới lập tức có một lồng ánh sáng hình bán cầu xuất hiện. Ở dưới luồng rung động này run rẩy muốn hủy diệt. Đùng ngùng đùng, có vài chỗ nứt ra. Sóng trùng kích tạo thành phá hoại lớn. Cũng còn tốt, có lồng ánh sáng kia tồn tại. Hoàng đô chỉ bị xung kích, bằng không sẽ bị san thành bình địa. Phá hư cảnh quá mạnh mẽ. Giữa bầu trời, trên chiến hạm cũng có lồng ánh sáng phát sáng. Thân thuyền loạng choạng, thật giống như ở trong nước, bị cuộn sóng ảnh hưởng. Dực song song, đừng đánh hắn ở đây. Hoàng đô của ta chịu không nổi. Lăng Hàn kêu lên. Kỳ thực lồng ánh sáng phòng ngự vừa nãy là do hư ảnh hắc tháp trên hoàng đô kia hình thành. Đây là diệu dụng của quốc thế. Nếu có thể nhất thống toàn bộ tứ vực, vậy hình thành phòng ngự phòng trừng ngay cả yêu xà vương cũng oanh không phá. Thân hình của Dực song song lóe lên. Đã đạp bước ở trong thiên không? Nàng bất mãn vuốt tóc nói. Tiểu tử, lá gan lớn thêm sao? Lại dám mệnh lệnh bổn cô nương. Cô nãi nãi, xin trấn áp con lão xà này. Như vậy được chưa? Lăng Hàn cười nói. Tuy không quá khẩn thiết, nhưng tính cách của bổn cô nương là giúp người làm niềm vui. Được rồi, liền giúp ngươi một trận. Dực song song nhìn về phía yêu xà vương, lộ ra nụ cười tươi đẹp. Tiểu run, không đi thì sẽ không có cơ hội nữa. Tôn giá là người phương nào? Yêu xà vương nghiêm nghị nhìn Dực song song. Hắn lại không nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn. Chuyện này ý nghĩa cảnh giới của đối phương không kém hắn. Vượt qua khẳng định là không thể. Dưới vùng thế giới này, cùng lắm chỉ có phá hư tầng 9. Trừ khi là thần linh hạ giới. Bổn cô nương, Dực song song cười khanh khách. Bổn cô nương đương nhiên là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ. Nói bậy, nữ mới đúng. Hổ nữ ở phía dưới thầm nói. Chỉ là hiện tại ai cũng sẽ không lưu ý nàng nói cái gì. Yêu giả vương nhìn chằm chằm Dực song song, tựa hồ muốn từ trên người của đối phương nhìn ra đầu mối gì. Qua một lúc lâu, hắn mới nói. Người này, ngày hôm nay bản tọa nhất định phải mang đi. Vậy ngươi phải có giác ngộ bỏ mạng ra lại ở đây. Dực song song hững hờ nói. Cho dù đối mặt nhân vật như yêu xà vương cũng tùy ý đến cực điểm. Nhưng nàng càng thong dong, yêu xà vương càng không dám khinh thường. Đổi thành trước đây, hắn tuyệt đối tràn đầy tự tin. Nhưng theo Tử Nguyệt Hoàng Triều xuất hiện, hắn cuối cùng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Chỉ là bát vương liền đánh cho bọn họ bán chết bán sống. Nữ nhân này có thể là lão yêu quái hay không? Dực song song không khỏi nhíu mày nói. Có phải ở trong lòng ngươi suy đoán bổn cô nương là lão yêu quái không? Dựa vào, ngươi thực sự là yêu quái a? Yêu xà vương thầm nói. Trên mặt cũng không khỏi biến hóa. Lại dám mắng bổn cô nương là lão yêu quái. Ngươi thực muốn ăn đòn. Dực song song giận dữ, lập tức giết tới yêu xà vương. Yêu xà vương không dám khinh thường, vội ngưng thần đón nhận. Oanh oanh oanh, hai người vừa đại chiến, vừa bay về giữa bầu trời. Bởi vậy tuy gợn sóng chiến đấu còn cuồng giật, nhưng đã lệch khỏi khu vực hoàng đô, để Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Dực song song cũng không phải hồ đồ. Hắn bay lên, ở gần quan chiến, trên đời này ngoại trừ phá hư cảnh, cũng chỉ có hắn mới có tư cách khoảng cách gần quan sát hai vị cường giả phá hư cảnh đấu. Đánh a, đánh a. Hổ nữ xuất hiện ở bên cạnh hắn, vỗ tay nhỏ nói, phải, đã quên còn có một tiểu yêu quái. Sau mấy chiêu, biểu hiện của yêu xà vương nghiêm nghị, rồi lại hoàn toàn yên tâm. Đối phương xác thực rất mạnh, không kém hắn mảy may, nhưng không có vượt qua hắn. Dù sao, trên đời này vẫn là người bình thường nhiều. Biến thái như Tử Nguyệt Hoàng Triều rất ít nha. Tôn giá, bản tọa thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ tư cách đối kháng với ngũ tông. Bản tọa khuyên ngươi dừng cương trước bờ vực. Bằng không, tu vi của ngươi sẽ như nước chảy. Yêu xà vương khuyên nhủ, thực lực song phương sàn sàn nhau, tử chiến ai cũng có khả năng chết đi, mà hắn còn muốn chờ sau thanh toán tiến vào thần giới. Trở thành thần linh, tiền đồ tốt đẹp như vậy, lại há nguyện ý chết. Ha ha ha ha, ếch ngồi đáy giếng, bổn cô nương không phát huy, người thật coi mình có bao nhiêu cân lượng. Dực song song cười nói, nàng nhe răng. Nhất thời, sau lưng sinh ra hai cái cánh đỏ như máu. Không không không, cái này không tính là cánh. Không lông không lân, mà là cánh thịt mỏng manh. Như cánh rơi vậy, ngươi, ngươi, ngươi đến cùng là ai? Yêu xà vương không thể bình tĩnh. Đối phương vừa triển khai cánh, khí tức nhất thời bão táp, trong nháy mắt liền vượt lên hắn. Điều này làm cho hắn nhớ tới đám người Thái Âm Vương. Nhất thời trong lòng bay lên bóng tối mãnh liệt, những ngày qua vẫn đọ sức cùng tám tên biến thái kia. Muốn quên cũng không thể quên được, bằng ngươi cũng xứng biết. Dực song song khinh thường nói, vỗ ra một trường, nhất thời vô số tinh thần từ giữa bầu trời rơi xuống. Bầu trời bị mạnh mẽ kéo ra một lỗ thủng, sức chiến đấu 15 tinh, tuyệt đối là sức chiến đấu 15 tinh. Yêu xà vương không nói hai lời, trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Ở phá hư cảnh, chênh lệch một tinh chính là chênh lệch một thiên địa. Đó là thất bại, huống hồ sức chiến đấu của hắn mới 12 tinh. So với đối phương kém tới 3 tinh, vậy thì một chiêu sẽ bị trấn áp. Trốn trốn trốn, hắn trở lại trên chiến hạm, vội thôi thúc không hạm xuất phát. Một bên mở ra phòng ngự. Có hắn lại thêm tuyệt đao song trọng phòng ngự, hẳn có thể mở một đường máu. Dực song song cũng không có dự định truy kích, thu hồi cánh thịt, lười biếng duỗi eo, hiện ra đường cong mê người. Hồ ly tinh, hổ nữ bĩu môi, cau mày nói, nữ ghét nhất là những nữ nhân vóc người đẹp khoe khoang ở trước mặt mình. Cách chương